Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Loại vui vẻ này khiến cho Tiểu Miên vô cùng cảm động. Những đứa trẻ ở đây tuy đáng thương nhưng lại là những đứa trẻ dễ hài lòng, thỏa mãn nhất. Chỉ cần ai đó cho bọn chúng một chút xíu, bọn chúng sẽ giống như nhận được cả thế giới vậy. Mà một số người ở ngoài kia rõ ràng đã có rất nhiều nhưng lại trông như cả thế giới đang nợ họ. Nghĩ đến đây, trái tim của Mạch Tiểu Miên vốn đang khó chịu vì Kiều Minh Húc cũng dần dần bình phục lại. Rất nhiều người cho rằng cô đến với mái ấm tình thương là để giúp đỡ người khác gửi gắm tấm lòng của mình. Nhưng thật ra gì, chỉ có cô mới biết cô đến đây để nhận được sự giúp đỡ hoặc là thậm chí có thể nói tới để chữa lành vết thương. Khi cô cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, cô nhất định phải tìm đến đây một chuyến để cho bản thân cảm thấy bình yên hơn. Trao một đóa hồng, tay còn lưu mùi hương. Tiểu Miên, em đến rồi sao? Viện trưởng Dương Thu Hoài nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ mà đi đến phía trước chào hỏi. Viện trưởng Dương, vốn Mạch Tiểu Miên đang ngồi xổm lập tức đứng thẳng người chào hỏi Dương Thu Hoài. Chị Tiểu Miên, chị không nhận ra em sao? Bên cạnh của Dương Thu Hoài còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài mượt mà khoảng chừng 20 tuổi, đang mỉm cười và tiến lên. Mạch Tiểu Miên nhận ra đây là Dương Tần, con gái của Dương Thu Hoài. Tuy nhiên lần cuối cô nhìn thấy Dương Tần là 10 năm trước. Cô bé chỉ là một cô nhóc 10 tuổi, bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp trưởng thành rồi. Nếu như không phải trông giống với dáng dấp của Dương Thu Hoài, cô đúng là không nhận ra nổi cô ấy. Tiểu Tần, em lớn như vậy rồi sao? Mạch Tiểu Miên vui vẻ. Đúng vậy. Chị Tiểu Miên, em đã 20 tuổi rồi, nếu không lớn lên, vậy em sẽ trở thành người lùn sao? Dương Tần vui vẻ đưa tay khoác lấy cánh tay của Mạch Tiểu Miên cười nói, chị Tiểu Miên ngày càng xinh đẹp và thành thục, em sắp không nhận ra chị rồi. Già rồi ấy mà. Chị Tiểu Miên, chị không hề già một chút nào, bây giờ chỉ là một đóa hoa nở rộ, nếu em là đàn ông, em sẽ lập tức muốn cưới chị về nhà. Dương Tần trợn mắt nói, đầu tiên em phải là một người đàn ông đã. Mạch Tiểu Miên cười trêu chọc, chị Tiểu Miên vẫn vui tính như vậy. Mạch Tiểu Miên cười vui vẻ, 10 năm trước cô cũng giống như Diệp Mai, rất thích nói cười và buôn chuyện, nói chuyện cũng cực kỳ hài hước, được lòng rất nhiều người xung quanh. Sau đó, đúng rồi Tiểu Miên à, lần này Tiểu Tần trở về là muốn giúp chị tiếp quản mái ấm tình thương này, em cũng biết rồi đấy, tình trạng sức khỏe của chị không được tốt lắm, chị muốn hỏi ý kiến của em xem sao. Dương Thu Hoài cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Tiểu Tần có đồng ý không? Mạch Tiểu Miên nhìn Dương Tần còn trẻ, hơi lo lắng cô ấy sẽ không thể chịu nổi. Chị Tiểu Miên, em rất sẵn lòng. Trong 10 năm ở nước ngoài em đã tìm hiểu nghiên cứu về phương diện mái ấm tình thương rồi. Em vẫn luôn làm trợ lý cho một mái ấm tình thương ở Mỹ đấy. Chị cứ tin tưởng ở em nhất định sẽ đảm đương được. Dương Tần nghiêm túc nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Cô tin tưởng có một người mẹ như vậy thì cô ấy nhất định cũng sẽ làm được. Mái ấm tình thương giao cho Dương Tần vẫn tốt hơn là giao vào trong tay người khác. Thấy Tiểu Miên đồng ý, Dương Thu Hoài vô cùng vui vẻ. Cô gọi cô ấy vào phòng làm việc, đưa cho cô xem bản kế hoạch chi tiết về việc sử dụng mạch tiền mà Kiều Minh Húc quyên tặng, hơn nữa còn đưa cho cô xem một vài ý kiến khác. Mạch Tiểu Miên cẩn thận xem xét, nhận thấy những khoản này vô cùng hợp lý lại tỉ mỉ. Ít nhất trong vòng 10 năm, mái ấm tình thương sẽ không phải lo lắng về vấn đề kinh phí nữa. Ba người nói chuyện một lúc rồi lại dùng một bữa cơm. Mạch Tiểu Miên chào tạm biệt bọn họ rồi trở về nhà. Tiểu Miên, sao con bận rộn đến bây giờ mới trở về? 2 ngày rồi cô không về nhà, vừa bước vào đã lập tức bị mẹ cha hỏi. Mẹ cũng biết mà, tính chất công việc của con không đến lượt con quyết định được thời gian đâu. Mạch Tiểu Miên dùng tóc mái để che đi vết thương đã đóng vẩy trên trán, tuy nhiên vẫn bị mẹ phát hiện hoảng sợ kêu lên. Tiểu Miên à, trán con sao lại bị thương thế này? Nếu để dạy sẹo sẽ rất khó coi đấy. Còn chưa đến 10 ngày nữa con phải làm cô dâu rồi mà. Còn hơn 10 ngày nữa cơ mà, tự nhiên sẽ lành thôi, mẹ đừng lo lắng. Đúng rồi Tiểu Miên à, hôm trước con đến nhà họ Kiều thế nào? Nhà họ có phải là vô cùng đẹp và sang trọng không? Bọn họ đối xử với con thế nào, có làm khó dễ gì con hay không? Con có bị tủi thân hay không đấy? Mẹ Mạch nóng lòng hỏi cô tới tấp. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Mạch Tiểu Minh cười khổ rồi đáp. Nhà bọn họ rất đẹp, đối xử với con cũng rất tốt. Con không bị tủi thân gì cả, mẹ yên tâm. Thật sự là không có loại kịch bản máu chó, kiểu khinh thường gia cảnh của người khác giống như trên phim truyền hình sao? Mẹ Mạch không tin lắm mà hỏi lại. Mẹ à, đó là ở trên TV, cô ý dùng mâu thuẫn xích mích đủ các kiểu để phát triển tình tiết thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, mẹ không suy nghĩ nhiều nữa, nhưng mà trông sắc mặt của con kém quá, không được. Mẹ phải gọi điện thoại cho lãnh đạo của con, yêu cầu bọn họ cho con nghỉ phép. Con cũng sắp kết hôn rồi, mà còn phải đi cả ngày lẫn đêm để đối phó với những vụ án giết người đó, chuyện này thật không tốt. Mẹ Mạch kêu lên. Mẹ, nếu như mẹ còn như thế này con sẽ không kết hôn đâu. Mạch Tiểu Miên ghét nhất là mẹ cô gây khó dễ cho công việc của cô. Rồi, mẹ không nói nữa. Mẹ không nói nữa là được, nhưng con phải kết hôn cho mẹ nhé. Được. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống ghế sofa hỏi về chuyện học hành của Đồng Đồng. Chị ơi, hôm nay ở trên đường em nhìn thấy anh Quang Hiền đi cùng với một người phụ nữ khác. Mạch Đồng Đồng đột nhiên nhìn cô, giọng điệu có chút kỳ lạ nói. Mạch Tiểu Miên không hiểu sao cô bé lại nói như vậy. Anh Quang Hiền không phải nói thích chị sao? Tại sao anh ấy còn cặp kè với người phụ nữ khác ạ? Ôi, Đồng Đồng à, giữa Quang Hiền và chị không có gì đâu, cũng không thể bởi vì anh ấy nói thích chị thì sẽ không được ở bên cạnh những người phụ nữ khác. Anh ấy cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Mạch Tiểu Miên cười xoa đầu Đồng Đồng rồi nói, những chuyện này đều không nằm trong phạm vi em cần quan tâm đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Em không thích anh ấy ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, Mạch Đồng Đồng ủ rũ nói. Hả? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn Mạch Đồng Đồng, cảm thấy lúc cô bé nói đến Phùng Quang Hiền có chút kỳ quái, tuy nhiên cũng chỉ là nghĩ nhiều thôi, cô cho rằng Đồng Đồng vì cô cho nên mới vậy. Cô lại nghĩ đến Lãnh Kiều Thi hôm nay gặp trong thang máy. Hai người không yêu nhau cứ như vậy bị buộc vào cuộc sống hôn nhân, cũng không biết sau này Phùng Quang Hiền sẽ sống như thế nào. Nhưng mà chính bản thân cô còn tệ hại hơn, còn phải sống một cuộc sống hôn nhân giả tạo. Chó chê mèo lắm lông. Đúng lúc này điện thoại của cô chợt vang lên là Phùng Quang Hiền gọi đến. Đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tế tới. Tiểu Miên, em có nhà không? Có. Mọi người đã ăn tối xong chưa? Vẫn chưa ăn. Vậy anh đến ăn tối nhé. Hả? Không chào đón sao? Chào đón chứ. Để tôi đi nói với mẹ. Vậy bây giờ anh đến ngay. Sau khi Phùng Quang Hiền cúp điện thoại, Mạch Tiểu Miên bèn nói cho mẹ mình. Khi mẹ Mạch biết tin Phùng Quang Hiền đến dùng cơm, bà lập tức vui vẻ chạy vào phòng bếp để bận rộn. Chị ơi, anh Quang Hiền muốn đến chơi sao? Vẻ mặt của Mạch Đồng Đồng hơi căng thẳng. Ừ, chuẩn bị đến đây ăn tối. Mạch Đồng Đồng liếc nhìn bộ đồ ngủ đang mặc trên người mình rồi nói. Vậy em trở về phòng thay quần áo đây. Nói xong cô bé cũng nhanh chóng đóng sách vở bài tập lại rồi trở về phòng. Mạch Tiểu Miên nhìn theo bóng lưng cô bé luôn cảm thấy có gì không ổn, nhưng vấn đề ở chỗ nào cô lại không nghĩ ra được. Có lẽ vừa rồi Phùng Quang Hiền đã đứng ở cổng tiểu khu gọi điện thoại, cho nên chưa đến 10 phút anh đã gõ cửa bước vào. Mạch Tiểu Miên ra mở cửa, Phùng Quang Hiền nở một nụ cười vui vẻ, trên tay xách một cái túi ni lông to màu đỏ có mùi tanh nhẹ. Chào Mạch Tiểu Miên xong lập tức vội vàng gọi vào bếp. Bác gái, bác xem cháu mang gì đến này. Mẹ Mạch lấy khăn lau tay sau đó bước ra khẽ mắng. Thật là, đến thì đến thôi còn mang theo quà cáp làm gì. Không phải quà đâu ạ, là cháu đặc biệt mang đến để bác làm cho cháu ăn. Là một con cá tầm mà cháu câu được ạ. Phùng Quang Hiền đưa túi cho mẹ Mạch. Là cá tầm sao, đồ tốt đấy. Mẹ Mạch mừng rỡ mở ra, bên trong có một con cá khoảng chừng 20 cân còn đang hở há miệng ra mà thở hổn hển. To như vậy à? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc hỏi, nếu mang đi bán lấy tiền có thể kiếm được không ít đấy. Trong đầu của em chỉ có tiền thôi à? Đồ hiếm có như vậy, hơn nữa còn là tự tay anh câu được, đương nhiên phải chia sẻ cho mọi người cùng ăn. Phùng Quang Hiền vươn tay vỗ vỗ vai mẹ Mạch rồi nói, vất vả cho bác gái rồi ạ. Không vất vả, không vất vả đâu. Bác dẫn sẵn lòng mà. Cháu mau ngồi đi. Tiểu Miên, con rót trà cho Quang Hiền, cùng cậu ấy trò chuyện một lát mẹ đi làm cá đã. Mẹ Mạch vui vẻ xách cá vào trong phòng bếp, vùng Quang Hiền ngồi ở ghế sofa cười hì hì. Mạch Đồng Đồng từ trong phòng đi ra, mái tóc vốn tưởng xõa tung nay đã búi gọn gàng, buộc bằng một dải xuy băng màu đỏ đẹp mắt. Trông cô bé hết sức đáng yêu, cô bé hơi thẹn thùng chào Phùng Quang Hiền. Anh Quang Hiền, anh đến rồi ạ. Phùng Quang Hiền nhíp mắt nhìn cô bé rồi cười. Đồng Đồng à, em ngày càng xinh đẹp đấy. Lần trước anh đến cửa hàng quần áo có nhìn trúng vài bộ đồ trông rất thích hợp với Đồng Đồng, cho nên định hỏi size để mua cho em đấy. Mạch Đồng Đồng nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, ở trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ lẫn khó tin. Thật, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Phùng Quang Hiền vươn tay xoa đầu cô bé rồi nói, em là em gái của Tiểu Miên, cũng là em gái của anh. Với tư cách anh trai của em, nhất định phải mua cho em vài bộ quần áo. Em còn muốn cái gì thì cứ nói với anh trai nhé. Mạch Đồng Đồng bị anh sờ vào đầu, cả khuôn mặt lập tức thẹn thùng, ửng đỏ, cả người trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đồng Đồng, còn không mau cảm ơn anh Quang Hiền đi. Mẹ Mạch ở trong phòng bếp nghe thấy thì thò đầu ra rồi nói. Cô bé ấp úng nói, cảm ơn anh Quang Hiền ạ. Không cần cảm ơn, Phùng Quang Hiền ngồi ở ghế sofa nói với Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, tới, pha trà cho anh trai. Mạch Tiểu Miên trợn tròn mắt rồi nói, anh mấy tuổi rồi, còn dám ở trước mặt tôi xưng anh trai. Kẻ hèn này năm nay 29 tuổi, vừa vặn chỉ hơn em một tuổi thôi, đủ làm anh trai rồi. Đôi mắt đào hoa ngập nước của Phùng Quang Hiền chớp chớp, trông như thể mùa xuân thoáng qua vậy, trái tim thiếu nữ của Mạch Đồng Đồng không ngừng đập thình thịch. Trông vẫn còn rất trẻ, như mới 20 tuổi thôi, Mạch Tiểu Miên liếc mắt và đáp, chỉ có thể làm anh trai của Đồng Đồng, không phải tôi. Trông trẻ như vậy không phải là lỗi của anh, mau gọi anh trai đi. Phùng Quang Hiền trông giống như một tên lưu manh vậy, được anh trai à? Mạch Tiểu Miên lười phải tranh cãi với anh ta mà bận rộn đi pha trà. Anh nói này Tiểu Miên, kỹ năng pha trà của em cũng quá cẩu thả, không hợp với đám người giả tạo theo phong tục cổ xưa của nhà họ Kiều đâu. Đề nghị em lập tức hủy bỏ hôn sự và gả vào nhà anh đi. Trong nhà của anh không có người nào thích phong cách cổ xưa cả, đều theo kiểu phương Tây tự do và cởi mở. Phùng Quang Hiền nửa đùa nửa thật. Tôi không thích kiểu tự do cởi mở của phương Tây, anh nên dập tắt suy nghĩ đó đi. Hãy sống thật tốt với vị hôn thê của anh, tôi thấy Lãnh Tiểu Thi kia không tệ. Trông có vẻ là một người phụ nữ thông minh và khôn khéo đấy. Cô ấy à, đúng là không tệ, nhưng anh không thích cô ấy, mà cô ấy cũng chẳng thích anh. Hai người bọn anh căn bản là không phải cùng một thế giới đâu, chỉ là bị buộc vào ở cùng nhau thôi, sớm muộn cũng ly hôn. Em và Kiều Minh Húc cũng giống vậy thôi, sớm muộn thì cũng ly hôn ấy mà. Mẹ Mạch đang ở trong bếp nghe thấy lời này, bèn vội vàng chạy ra nghiêm túc nói với Phùng Quang Hiền. Bác nói này Quang Hiền, sao cháu có thể nguyền rủa Tiểu Miên nhà bác như vậy chứ? Con bé và Kiều Minh Húc nhất định có thể sống đến bạc đầu dai lão đấy nhé. Vâng vâng vâng, cháu nói sai rồi, mong bác gái tha thứ, mong Tiểu Miên tha thứ. Phùng Quang Hiền vừa nói vừa giả vờ tát vào mặt mình. Như vậy còn được, bác tiếp tục đi nấu tiệc cá tầm đây. Mẹ Mạch lại nhanh chóng đi vào bếp. Lỗ tai của mẹ em đúng là thính thật đấy. Phùng Quang Hiền le lưỡi và nói một tiếng. Trong những tình huống đặc biệt, bà ấy còn có cả thiên lý nhãn nữa cơ. Mẹ Mạch cười khì khì ở bên trong bếp. Mạch Tiểu Miên đặt chén trà nghi ngút khói trước mặt của Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền cầm tách trà lên uống mấy hớp, sau đó đột nhiên nói, Kiều Minh Húc có bệnh sạch sẽ, em biết chứ. Hả? Cậu ta đến nhà em đã uống ngụm trà nào chưa? Không có. Không nói dối em đâu, trong túi của cậu ta còn có một chiếc cốc riêng đấy, vô cùng phiền phức. Ồ, còn nữa, để anh nói cho em nghe một bí mật, cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng hôn Lâm Ngọc đâu. Anh đoán là do bệnh sạch sẽ kia của cậu ta cho nên không tiếp nhận nổi nước miếng của bất kỳ người nào cả. Mạch Tiểu Miên đang uống trà, nghe thấy vậy, không khỏi nhịn cười mà phun ra ngoài. Vừa lúc phun đầy vào mặt của Phùng Quang Hiền. Cô vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho anh rồi bảo anh đi rửa mặt ở vòi nước. Phùng Quang Hiền vừa lấy khăn giấy lau vừa cười xấu xa. Anh lại không có bệnh sạch sẽ, cũng không ngại em phun nước vào mặt của anh. Thế nhưng nếu như đổi lại là Kiều Minh Húc, cậu ta sẽ giết em đấy. Tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ phun nước vào mặt của anh ấy. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh rồi nói, Đồng Đồng còn ở đây không được phép nói những đề tài không hợp với trẻ vị thành niên. Cái gì mà đề tài vị thành niên chứ? Thời nay có mấy đứa nhỏ trưởng thành sớm lắm, Đồng Đồng, em thấy đúng không? Phùng Quang Hiền nhìn về phía Đồng Đồng, mặt của Đồng Đồng nhanh chóng đỏ lên, cúi đầu, ngón tay ngượng ngùng vê vạt áo. Đồng Đồng đúng là một cô bé nhút nhát mà. Phùng Quang Hiền thấy Đồng Đồng đỏ mặt đáng yêu, bèn đưa tay véo má của cô bé. Đồng Đồng cúi thấp đầu hơn, trái tim cô bé gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng có trêu chọc Đồng Đồng nhà tôi nữa, cái mặt của con bé sắp có thể làm thịt kho rồi đấy. Mạch Tiểu Miên cũng cho rằng Đồng Đồng vừa rồi là xấu hổ, nhưng cô không biết rằng trong trái tim thiếu nữ của Đồng Đồng đã gieo hạt giống tình yêu với Phùng Quang Hiền. Mẹ Mạch làm xong thức ăn, gọi mọi người ra ngoài ăn. Cá tầm hấp, cá tầm hầm tiêu, cá tầm trộn gỏi, cá tầm sốt đậu, canh đầu cá tầm nấu đậu phụ, đuôi cá tầm om, cá tầm viên. Nhìn một bàn đầy là cá tầm, ai cũng phải há hốc mồm. Mẹ à, mẹ thật sự làm một bữa tiệc cá tầm sao? Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà hỏi. Đương nhiên là vậy rồi, bằng không làm sao xứng với cá tầm của Quang Hiển mang đến chứ. Quang Hiển à, nhanh ngồi xuống đi, cháu ăn thử xem món nào là ngon nhất. Mẹ Mạch gọi Phùng Quang Hiển ngồi vào bàn. Trên bàn đều là mùi thơm tuyệt vời, trông rất ngon ạ. Phùng Quang Hiển làm ra vẻ thòm thèm. Sau khi cha Mạch và những người khác ngồi vào, mọi người cũng không khách khí mà bắt đầu ăn ngấu nghiến, không thể không nói. Tài nấu nướng của mẹ Mạch đúng là xuất sắc. Những món cá tầm mà bà làm ăn không hề ngán, đủ loại khẩu vị, vô cùng thỏa mãn vị giác. Phùng Quang Hiển cũng thể hiện đầy đủ kỹ năng ăn uống của mình, ăn một cách nồng nhiệt. Tất nhiên, những người khác cũng không hề kém cạnh. Toàn bộ bàn tiệc cá tầm nhanh chóng bị tiêu diệt hết. Mẹ Mạch nhìn thấy thành quả lao động của mình được hoan nghênh như vậy, lập tức vui vẻ, cười đến không thấy mặt trời. Bác gái à, hôm nay bác vất vả rồi, ăn xong để cháu rửa bát nhé. Phùng Quang Hiển vô cùng ân cần nói với mẹ Mạch. Sao có thể như vậy được, cháu là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, cứ ngoan ngoãn ngồi ở đó. Việc rửa chén nặng nhọc này cứ để cho bác làm là được rồi. Còn có Tiểu Miên và Đồng Đồng giúp bác mà, mẹ Mạch vội vàng nói. Bác gái à, bác sai rồi, cháu ở nhà cũng thường xuyên rửa bát đấy ạ. Phùng Quang Hiển không hề nhiều lời, cầm lấy tạp dề ở bên cạnh lên buộc ngang hông rồi xắn tay áo sơ mi lên cao. Dáng vẻ của anh hệt như một hoàng tử không nhuốm bụi trần, nhưng sau khi đeo chiếc tạp dề hoa nhí của mẹ vào lại khiến anh trông vừa khôi hài, vừa ấm áp, đáng yêu. Thật đúng là hiếm thấy người nào đeo tạp dề mà đẹp trai như vậy. Tiếc là bác chỉ có một đứa con gái, nếu không dù thế nào bác cũng sẽ gả nó cho con. Mẹ Mạch vẻ mặt đầy tán thưởng nói với Phùng Quang Hiền. Mạch Đồng Đồng ở bên cạnh nghe vậy thì lập tức dương đôi mắt long lanh nhìn về phía mẹ Mạch, trong lòng không ngừng mà gào thét. Con không phải là con gái của mẹ sao, con là con gái của mẹ mà, mẹ gả con cho anh ấy đi. Tất nhiên không ai có thể nghe thấy tiếng lòng của cô bé cả, ngoại trừ chính cô. Hắc hắc, bây giờ bác có thể gả Tiểu Miên cho cháu mà, dù sao cô ấy cũng chưa kết hôn với Kiểu Minh Húc. Phùng Quang Hiền cười rồi đùa, chuyện này không thể được, nhà chúng ta đã đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi, không thể rút lui. Nếu không sẽ trở thành người không biết giữ chữ tín, huống chi con rể Kiều của nhà chúng ta cũng rất tốt, mẹ Mạch nghiêm nghị nói. Phùng Quang Hiền trợn mắt rồi nói, chẳng lẽ cháu so với cậu ta không được sao? Cháu thì tốt, nhưng cháu đã đính hôn rồi. Theo như những bộ phim ngôn tình ở trên TV kia, bọn cháu bắt buộc phải có một cuộc hôn nhân chính trị bền chặt. Mà gia đình bác chỉ là một gia đình bình thường, không phù hợp với nhà cháu. Nhưng nhà họ Kiều thì lại không phải vậy. Ông cụ nhà họ Kiều nhìn chúng Tiểu Miên nhà chúng ta, con bé gả vào đó cũng không chịu đựng cha mẹ chồng gì cả, mẹ Mạch phân tích nói. Sắc mặt của Phùng Quang Hiền hơi trầm xuống, cũng không nói gì thêm nữa. Ngày mai anh và Lãnh Kiều Thi sẽ đóng vai một cặp đôi yêu nhau ở trước mặt công chúng. Sự thật này với tư cách là một người thừa kế của gia tộc, anh không thể trốn tránh được. Nhưng nếu Mạch Tiểu Miên nguyện ý đi theo anh thì anh nghĩ rằng anh có thể vứt bỏ hết tất cả cùng với cô chạy trốn. Chỉ là cô sẽ không chịu. Anh chỉ có thể tiếp tục dựa vào vận mệnh đã an bài mà thôi, thế nên anh chỉ có thể cười một tiếng, đi vào phòng bếp rồi thật sự đứng rửa bát. Mạch Đồng Đồng ở một bên lặng lẽ giúp đỡ anh. Phòng bếp không lớn, chỉ đủ chỗ cho hai người, cho nên Tiểu Miên đành phải để cho hai người bọn họ làm. Cũng không biết là công lao của Đồng Đồng hay là công lao của Phùng Quang Hiền, nhưng dù sao bọn họ cũng hợp tác ăn ý, dọn dẹp bát đĩa vô cùng sạch sẽ. Phùng Quang Hiền cởi tạp dề ra rồi đi ra, ngồi ở trong phòng khách trò chuyện một lúc, sau đó nhận được một cuộc điện thoại liền tạm biệt rồi rời đi. Tiểu Miên, mẹ cảm thấy Quang Hiền này hình như rất thích con. Mẹ Mạch giống như có điều suy nghĩ mà nhìn Mạch Tiểu Miên rồi nói, hơn nữa còn rất dễ chung sống. Nói thật, mẹ càng thích con gả cho cậu ấy hơn, chỉ là con đã chọn Kiều Minh Húc rồi, cậu ta thì chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, nếu hai đứa đến được với nhau thì tốt biết bao. Mẹ à, mẹ đừng nói chuyện phi thực tế nữa. Mạch Tiểu Miên nhớ đến chuyện cô làm vỡ quả cầu pha lê của Kiều Minh Húc kia, trong lòng hơi nghèn nghẹn, bèn trở về phòng. Nhà họ Kiều đưa tới sính lễ làm cả khu phố này xôn xao, là một chiếc xe hơi màu trắng mang theo cả trang sức vàng bạc, tơ lụa, lễ phục cùng với cả cổ phần của tập đoàn Kiều Thị. Thêm vào đó còn có 1 triệu tiền mừng cho cha mẹ nhà họ Mạch, tổng giá trị 100 triệu tệ. Cha mẹ Mạch tuy không tham tiền tài nhưng nhìn thấy sính lễ lớn như vậy, hơn nữa còn có nghi thức vô cùng trang trọng, lập tức cảm thấy con gái mình được nhà họ Kiều coi trọng. Ngoài ra còn thỏa mãn được lòng hư vinh, cười không thấy mặt trời, cả ngày đều vui vẻ. Cha mẹ rất vui vẻ, Mạch Tiểu Miên cũng vậy. Chỉ là những sính lễ này đối với cô thật sự quá quý trọng, làm sao cô chịu được gánh nặng của hợp đồng hôn nhân 3 năm này chứ? Sau khi mang sính lễ tới, bước tiếp theo là chuẩn bị cho đám cưới, viết thiệp mời, các loại. Những chuyện này đều do cha mẹ Mạch chuẩn bị, cho nên Mạch Tiểu Miên vẫn cứ đi làm như bình thường. Cô cố ý đào tạo cho Trương Hòa, hy vọng cậu ấy trong lúc không có cô có thể tự mình đảm đương được. Mặc dù kết hôn giả, nhưng nói cho cùng thì cô cũng không còn là một người tự do nữa. Mấy ngày nay, cô cũng không gặp Kiều Minh Húc, hai người bọn cô giống như còn chẳng cả nói chuyện điện thoại với nhau. Cô không biết anh bận rộn chuyện gì, mà anh cũng không biết cô bận cái gì. Hai người bọn họ vẫn giống như trước đây, là hai đường thẳng song song không cắt nhau, mỗi người một phương trời. Về phần chiếc xe sang trọng mà nhà họ Kiều đưa tới cho cô làm sính lễ, cô cũng không lái đi, chỉ để ở trong gara. Mỗi ngày cô đều ngồi xe buýt hoặc có xe của đơn vị đưa đón đi làm. Cuộc sống không có nhiều thay đổi. Tin tức Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều Thi đang yêu nhau và sẽ kết hôn vào cuối năm được lan truyền trên mạng, khắp các tin tức giải trí, kinh tế tài chính. Hai người bọn họ được gọi là Kim Đồng, Ngọc Nữ, trời sinh một cặp. Mạch Tiểu Miên vào phòng của Đồng Đồng muốn tìm ít đồ, lại phát hiện trên bàn học của cô bé có một sập báo cùng tạp chí dày cộp ở trên bàn. Có vẻ như bị dùng kéo cắt đi thì phải. Cô lật thử thì phát hiện toàn là những bài báo và tin tức của Phùng Quang Hiền. Tuy nhiên điều kỳ lạ là chỉ có hình ảnh cá nhân của Phùng Quang Hiền, còn Lãnh Kiều Thi ở bên cạnh đã bị cô bé cắt bỏ hoặc là dùng bút màu đỏ gạch chéo. Thấy vậy Mạch Tiểu Miên lập tức cảm thấy có vấn đề, nhớ lại những lần Phùng Quang Hiền đến, Đồng Đồng đều cư xử rất khác. Xem ra cô nhóc này đã phải lòng Phùng Quang Hiền rồi. Nhưng mà Mạch Tiểu Miên cũng chẳng để chuyện này ở trong lòng. Làm gì có cô gái nhỏ nào không biết rung động cơ chứ. Đồng Đồng đã 16 tuổi, hơn nữa còn ở ngoài lang bạt lâu như vậy, tâm lý cũng sẽ trưởng thành hơn so với các bạn cùng với lứa tuổi. Huống chi dáng vẻ của một người đàn ông như Phùng Quang Hiền thì có cô gái nhỏ nào không thầm mến anh chứ. Bởi vậy cô cũng chỉ coi đây là một chuyện bình thường, không để ý lắm, cười trừ một tiếng rồi thôi. Còn về phần mẹ Mạch, ngày nào bà ấy cũng bất bình cầm báo nói rằng Phùng Quang Hiền đúng là một người đàn ông không đáng tin cậy, dễ thay đổi. Vừa mới nói thích Mạch Tiểu Miên mà sau đó lại thân thiết với người phụ nữ khác rồi. Nghe bà nói vậy, sắc mặt của Mạch Đồng Đồng đặc biệt khó coi, buồn rầu trở về phòng. Bởi vì gần tới ngày cưới, trong lòng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy tương đối lo lắng, thế nên cô cũng không chú ý nhiều đến tình trạng của Mạch Đồng Đồng. Đơn vị biết được cô sắp kết hôn, hơn nữa còn gả cho tổng tài của Kiều Thị, bèn cố ý mượn tạm một pháp y có kinh nghiệm phong phú từ vùng khác tới để thay thế vị trí của cô, giúp cho cô có thể an tâm làm cô dâu. Trong nhà không có chuyện gì làm, đơn vị cũng không cần phải đi làm, nhưng cô không để cho mình rảnh rỗi tránh suy nghĩ bậy bạ. Vì vậy, cô bèn đến máy ấm tình thương hỗ trợ cùng mẹ con Dương Thu Hoài lập ra kế hoạch tương lai 10 năm phát triển của máy ấm tình thương. Diệp Mai quay về, còn nói Từ Lay sẽ ở lại trong nước, không bao giờ xuất ngoại nữa. Chuyện này khiến cho Mạch Tiểu Miên rất vui, có Diệp Mai ở đây, cô cảm thấy cuộc sống của cô càng thêm màu sắc vui bớt cô đơn. Mãi cho đến đêm trước khi tổ chức hôn lễ, bởi vì muốn diễn thử hành khúc hôn lễ, cô và Kiều Minh Húc gặp nhau ở khách sạn 5 sao nơi tổ chức hôn lễ của bọn họ. Hơn 10 ngày không gặp anh rồi nhỉ, cô phát hiện ra dường như anh gầy đi một chút, ánh mắt ấy nhìn cô hệt như một khúc gỗ không một chút gợn sóng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không biết vì sao Mạch Tiểu Miên vẫn thấy tổn thương bởi ánh mắt ấy. Cô cũng chẳng phải người nhiệt tình với người hờ hững với mình, anh lạnh lùng với cô thì cô cũng hờ hững với anh thôi.